Siêu cấp phú nhị đại. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc này rất thủ đoạn. Đúng là không thể đoán trước được. Giang Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Mặt tràn đầy đắc ý, điểm ấy. Ngược lại rất giống con trai tôi. Mặc dù giọng điệu trách móc, nhưng trên mặt rất đắc ý và kiêu ngạo không thể che giấu được. Giang Đạo Nhiên hừ một tiếng. Có điều cứ nôn nóng như vậy. Thật sự coi những thế gia vọng tộc của phương Bắc dễ dàng đối phó như vậy sao? Tuy là nói như vậy, nhưng đứng bên cạnh Giang Hải, không nhìn ra trên mặt của Giang Đạo Nhiên có chút lo lắng. Cứ như vậy ông đứng lên, nghe Giang Đạo Nhiên phê bình Giang Ninh cái này không đúng. Cái kia không đúng, cái này không làm tốt, cái kia làm quá nhanh. Có lẽ từ đầu đến cuối ông chỉ cảm thấy Giang Đạo Nhiên như là đang khen Giang Ninh. Hơn nữa, rất tự hào về Giang Ninh. Lão gia, thực lực của thiếu gia, phương Bắc cũng không có khả năng uy hiếp đến người của nó. Giang Hải mở miệng nói một câu. Dùng thực lực của Giang Ninh đừng nói là phương Bắc. Coi như là toàn bộ thế giới không có mấy người có thể uy hiếp được Giang Ninh. Lại càng không cần phải nói. Bây giờ thủ hạ của Giang Ninh lại có anh cẩu như vậy. Đó là một tên rất đáng sợ. Giang Đạo Nhiên liếc mắt nhìn Giang Hải, híp mắt hừ một tiếng. Giang Hải, ông biết rõ thế giới vô tận, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thế giới này có bao nhiêu người vượt xa trí tưởng tượng của ông? Bên trong giọng điệu của Giang Đạo Nhiên tràn đầy sâu sắc, khiến cho cơ thể của Giang Hải chấn động. Biểu cảm của Giang Đạo Nhiên hình như có chút trầm tư. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, hai đầu lông mày nhíu lại. Biểu cảm này Giang Hải chưa từng có nhìn thấy qua. Lúc đó ông không dám mở miệng nói chuyện. Sợ sẽ cắt ngang suy nghĩ của Giang Đạo Nhiên. Dù sao, tên nhóc này cho đến bây giờ cũng không làm cho người ta bớt lo. Giang Đạo Nhiên khôi phục tỉnh thần lại. Hừ lạnh, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Ông chủ, hiện tại các thế gia vọng tộc đều cho rằng tập đoàn Lâm Thị có nhà họ Long ở sau lưng chống đỡ. Mà bọn họ rất bất mãn với nhà họ Long. Bây giờ cũng sẽ phát tiết lên đầu của tập đoàn nhà họ Lâm. Nhà họ Long kia như một con rồng, cố ý bày ra cái tình thế này, khiến cho người khác hiểu lầm. Nếu nhà họ Long không giải thích sẽ khiến cho tập đoàn Lâm Thị rất phiền toái. Giang Hải nói, cậu chủ của bọn họ, bây giờ đã lấy tập đoàn Lâm Thị chúng ta làm bia đỡ đạn. Tình huống này có chút không ổn. Một chiêu này của nhà họ Long hoàn toàn rất âm hiểm, trực tiếp lấy tập đoàn Lâm Thị làm bia đỡ đạn, hơn nữa ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Chỉ cần nhà họ Long không chịu làm sáng tỏ, thì những đối thủ kia của nhà họ Long đang không dám ra tay, tất nhiên sẽ liên kết với nhau để tấn công tập đoàn Lâm Thị. Không hay. Giang Đạo Nhiên lắc đầu. Ông cảm thấy là tên nhóc kia không ổn, hay là nhà họ Long không ổn? Giang Hải khẽ giật mình, không hiểu Giang Đạo Nhiên nói cái gì. Hiện tại rõ ràng thấy Giang Ninh và tập đoàn Lâm Thị đã rơi vào trong phiền toái cực lớn. Phương Bắc nhiều thế gia vọng tộc như vậy, không nói nhưng thế gia vọng tộc đứng đầu, chỉ cần cái thế gia vọng tộc thứ hai kết hợp với nhau, cũng sẽ khiến cho thị trường của tập đoàn Lâm Thị ở phương Bắc bị chèn ép. Chuyện này có thể xem là chuyện bình thường, là chuyện nhỏ. Ông chủ, ý của ông là nhà họ Long muốn tự chuốc lấy xui xẻo. Ông thấy tên nhóc kia sẽ chịu thiệt sao? Giang Hải lắc đầu. Ông chưa từng thấy qua Giang Ninh sẽ chịu thiệt thòi. Càng không có ai từ trên đầu của Giang Ninh lấy được lợi ích gì. Cho dù là nó thiệt thòi, ông cảm thấy nó sẽ để cho cô gái nhỏ kia chịu thiệt sao? Người mà Giang Đạo Nhiên nói chính là Lâm Vũ Trân. Lần này Giang Hải rất quyết đoán mà lắc đầu. Giang Ninh thật sự rất bảo vệ Lâm Vũ Trân. Sợ à, người cũng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng ông và Giang Đạo Nhiên biết được. Chuyện của 15 năm trước rất cảm động. Cách chương.